Cửu vực kiếm đế, chương 2767, không gian pháp tắc nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, dựa theo Vân Tiêu lão nhân truyền đến tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói là cái này võ thần vương dưới trướng, đột nhiên nhiều hơn không ít cường giả, thậm chí có mấy vị võ thánh đều ném nương đến võ thân vương dưới trướng. Mặc dù nói võ thân vương hiện tại ngoài sáng bên trên, đối mặt thái thân vương thời điểm, còn tại chủ động tranh chiến, không có gây nên tranh chấp, nhưng là Vân Tiêu lão nhân vẫn cảm thấy việc này không tầm thường, cho nên cùng một chỗ bẩm báo lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại liên quan tới võ thân vương tin tức, còn có một chỗ không chỗ tầm thường, cái kia chính là võ thân vương. Thế mà vậy, đang tìm kiếm cái này thiên bảng thiên tài tung tích. Võ thần vương dưới trướng, đột nhiên nhiều mấy vị võ thánh, hơn nữa còn đang tìm kiếm thiên bảng thiên tài tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem hết tin tức này, Sở Phong Miên nhướng mày, cái này hai kiện nhìn không quan hệ chút nào tin tức, thế nhưng là hắn lại là cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này cùng hiện tại Sở Phong Miên chỗ làm sự tình, cơ hồ một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên làm những việc này, hắn bởi vì hắn là một cái kẻ ngoại lai, hắn mắt là hướng về phía huyết võ thế giới bản nguyên mà tới. Mà võ thân vương hiện tại làm những chuyện này, chỉ sợ cùng Sở Phong Miên một cái mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên đây hết thảy tự nhiên không phải võ thân vương muốn làm. Võ thân vương, tại phong quốc vương thất trong hoàng tử, mặc dù được xưng tụng là một vị người nổi bật, nhưng là hắn nhưng xa còn lâu mới có được năng lực, có thể khiến mấy vị võ thánh thần phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có khả năng, cái này võ thân vương phía sau, một người khác hoàn toàn, mà chính là võ thân vương người sau lưng, để võ thân vương đi làm đây hết thảy. Có ý tứ, xem ra rốt cục có người đi tới cái này huyết võ thế giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiếm được tin tức này, Sở Phong Miên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế giới hạt giống một khi hiện thế, tuyệt không hội vẻn vẹn xuất thế một viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như lâu như vậy không có những người khác tiến vào huyết võ thế giới bên trong, mới có vấn đề. Hiện tại chính là, Sở Phong Miên cũng không biết, cái này tiến vào huyết võ thế giới, đến tột cùng là ai, lấy thế giới hạt giống tiến vào huyết võ thế giới. Đều xem như lấy một loại chui vào phương thức tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như Sở Phong Miên vậy phát giác không ra, đến tột cùng là lúc nào tiến vào huyết võ thế giới bên trong. Là tiên đế, vẫn là một cái vận khí tốt tiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nhanh như vậy liền hàng phục mấy vị huyết võ thế giới võ thánh. Chí ít cũng là một vị tiên tôn, mới có bực này năng lực. Dù sao không có đạt được cái này huyết võ thế giới bản nguyên, một khi là phát huy ra tiên thánh trở lên thực lực, đều sẽ bị thế giới bản nguyên bài xích. Nếu như là một tên tiên thánh tiến vào bên trong lời nói, hắn nhưng là rất khó có thủ đoạn, có thể nhanh như vậy hàng phục nhiều như vậy võ thánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có tiên tôn, tiên đế, cho dù là chỉ có thể phát huy ra đồng dạng thực lực, lại có thể bằng vào võ đạo dẫn trước, tới đánh bại dễ dàng đối thủ. Tựa như là Sở Phong Miên đánh bại Vân Tiêu lão nhân một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là tiên tôn, còn tốt, nếu như là tiên đế, ngược lại là có chút phiền phức. Sở Phong Miên nhướng mày nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế giới hạt giống dạng này chí bảo, cơ hồ đều là chỉ có thể rơi vào tiên đế trong tay. Đương nhiên cũng không thiếu có chút vận khí tốt tiên tôn, cũng có thể có cơ hội lấy được thế giới hạt giống, từ đó một bước lên trời. Vô luận như thế nào, nhất định phải bước nhanh, chỉ cần là ta có thể đạt được cái này huyết võ thế giới bản nguyên, đến lúc đó phát huy ra thực lực đến, ta liền có thể triệt để quét ngang cái này huyết võ thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, nửa tháng sau, ta không gian pháp tắc nhập môn. Vừa lúc liền là Vũ Thần Sơn mở ra thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, lại lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục đi lĩnh hội cái kia không gian pháp tắc. Ở trước mặt hắn, Thập Đại Vu Thần lưu lại 129.600 mai chữ vu. Vậy bay ra, Sở Phong Miên đối chiếu, một chút xíu lĩnh hội cái này không gian pháp tắc. Thời gian nửa tháng, thoáng qua tức thì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Phong Miên phía sau, ba cái đặc biệt chữ vu, phân biệt ở vào Sở Phong Miên phía sau ba phương hướng. Cái này ba cái đặc biệt chữ vu, chính là Sở Phong Miên hỏa, kim, nước, ba đại pháp tắc ngưng tụ duyên dáng. Mà bây giờ, cái thứ tư chữ vu, lại là đang chậm rãi ngưng tụ, đã là sắp hoàn toàn ngưng hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian pháp tắc, thành. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cái thứ tư chữ vu, vậy lập tức ngưng tụ xong thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên đã coi như là đem không gian pháp tắc, lĩnh hội đến nhập môn cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là pháp tắc nhập môn, Sở Phong Miên liền có thể nắm giữ một bộ điểm lực lượng pháp tắc, lần lượt thôi động phía dưới, đều có thể để cái này không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu một bước. Lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc, khó khăn nhất một điểm chính là nhập môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhập môn, tiếp xuống ngược lại là không có khó khăn như vậy. Lúc này mới bất quá một tháng thời gian, so với lĩnh hội kim chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, đều muốn mau hơn không ít, cái này huyết võ thế giới, thật là một chỗ bảo địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem tượng trưng cho không gian pháp tắc cái thứ tư chữ vu ngưng tụ song thành, Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng mấy đạo. Bất quá cái này không gian pháp tắc tiến triển nhanh như vậy, cũng không phải vẻn vẹn là bởi vì huyết võ thế giới pháp tắc, vô cùng phù hợp không gian pháp tắc, cũng bởi vì Sở Phong Miên có thủy tổ thiên long huyết mạch, bản thân hắn đối với không gian pháp tắc, liền muốn quen thuộc không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại tăng thêm Sở Phong Miên trong đoạn thời gian này, còn siêu tập không ít hắc tinh không gian ngọc, cái này là đối với lĩnh hội không gian pháp tắc tới nói cực kỳ có nhất dùng trí bảo. Cùng cuối cùng cái kia thập đại vu thần lưu lại chữ vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn người tăng theo cấp số cộng, mới khiến cho Sở Phong Miên lĩnh hội không gian pháp tắc tốc độ kinh người như thế. Cái này 4 giờ, thiếu một điểm lời nói, Sở Phong Miên lĩnh hội không gian pháp tắc tốc độ, liền phải chậm hơn không ít. Xem ra nhất định phải tìm một chút có thể tăng tốc pháp tắc lĩnh hội tốc độ trí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc tinh không gian ngọc hiệu quả, lần này Sở Phong Miên xem như cảm nhận được. Không chỉ là không gian pháp tắc, có bực này trí bảo, nó hắn pháp tắc, đồng dạng có được, bất quá bực này trí bảo, chỉ sẽ sinh ra tại một chút pháp tắc thuần túy hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này huyết võ thế giới bản nguyên pháp tắc là không gian, cho nên trong đó cũng chỉ có thể đản sinh ra hắc tinh không gian ngọc. Nó hắn pháp tắc trí bảo, tại cái này huyết võ thế giới bên trong, lại là sinh không sinh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khoảng cách lần trước bế quan, hết thảy hao phí 14 ngày thời gian, ngày mai sẽ là Vũ Thần Sơn mở ra thời gian, vừa lúc. Sở Phong Miên đứng dậy, thân hình hắn khẽ động, chính là rời đi Thái Thân Vương Phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên rời đi, không có thông chi bất luận kẻ nào, dù sao Thái Thân Vương bên kia, có Vân Tiêu lão nhân phụ trách xử lý, về phần Sở Phong Miên, tìm kiếm cái này huyết võ thế giới bản nguyên, mới là đối với hắn trọng yếu nhất sự tình. Vũ Thần Sơn, không tại Đại Phong Quốc bên trong, mà là tại huyết võ thế giới một chỗ đặc biệt trong khu vực, nơi này bái sư một chỗ hoang vu chi địa, bởi vì ở vào cực bắc, lâu dài băng phong, cho nên căn bản không có võ giả ngày bình thường nguyện ý đặt chân trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là tại cái này cực bắc chi địa, lại là đã đản sinh ra một loại đặc biệt băng linh, loại này băng linh, tựa hồ là từ pháp tắc bên trong sinh ra, sinh hoạt tại cái này cực bắc chi địa, mà Vũ Thần Sơn, ngay tại cái này cực bắc chi hạch tâm. Cho nên muốn đi trước Vũ Thần Sơn, nhất định phải xuyên qua cái này chốt băng linh chỗ khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cái này chốt băng linh, lại từng cái cực kỳ bài ngoại, bọn hắn bản năng cùng đi săn giết hết thảy có huyết nhục tồn tại. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.